trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Kim Uyên định nộp đơn xin nghỉ học vì nợ học phí và nợ nhiều học phần. Khi chờ chữ ký của thầy chủ nhiệm, trong đầu Uyên bỗng nhớ tới lần mình nghe cuộc trao đổi điểm số giữa giảng viên và sinh viên. Trong lòng cô bật lên một kế hoạch trao đổi. Vậy là cô hẹn gặp thầy vào buổi tối. Tuấn thì tự hỏi cô gái này đang nghĩ và muốn gì. Uyên thì không biết thầy là người ra sao. Liệu Tuấn hành động thế nào khi Uyên dám đến tận nhà mình? Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Niềm vui như kẻ được lên đên trên thuyền cho chuyến vượt biển mới đây thôi của cô đã bị nhấn chìm. Thay vào đó là cô chết đứng, giống như thể cô vừa nghe được thông báo con tàu này sắp va phải một tảng băng khổng lồ. Cô chới giới. Nếu anh giống như những người thầy mà Thảo Nhi đã kể, thì cô đang mong một câu trả lời hết sức lịch sự, không ngôn từ nhạy cảm và cả không hành động suồng sã. Muốn em... Anh dừng lại. Anh định nói tiếp rằng mình muốn cô đi học, muốn cô cố gắng, muốn cô đừng bỏ cuộc. Nhưng anh bỏ lửng câu nói. Anh đã thẳng toẹt theo cái cách cô vẫn luôn thẳng toẹt khi nói chuyện với anh. Anh đang ngoan cố. Anh muốn hiểu người cô nhiều hơn gấp vạn lần những cử chỉ động chạm. Trái lại với vẻ đau đớn, rối bời được chôn sâu trong tâm khảm như anh, Kim Uyên lại hoang mang và muốn ngã quỵ. Thực ra cô đã nghĩ tới việc này, nhưng cuộc trò chuyện và niềm vui trước đó chừng vài phút đã khiến cô gần như quên đi tất cả. Được rồi, chính anh đã gợi lại chuyện này. Được rồi, lỗi là do anh. Cô lầm bầm và tiến trở lại bàn làm việc. Cô thở dội trước ánh mắt lặng lẽ của anh. Anh không nóng lòng, vậy tại sao cô phải run rẩy? Cô ngồi trở lại chiếc ghế cũ. Em sẽ được gì? Sao điều thầy muốn? Cô hỏi một cách trắng trợn khi đã nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Có lẽ cô đã hiểu, việc đối đầu để giải quyết thắc mắc là hợp lý hơn cả việc làm lơ. Bằng không, nó sẽ cắn người ta vài cái từ phía sau lưng mất. Có thật là em chưa có bạn trai hoặc chưa từng biết yêu đương là gì không vậy? Anh nghĩ bụng rồi khom người một chút và ghé đầu mình sát về phía cô. Kim Uyên nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi cô bặm chặt. Anh giữ lấy đôi vai run rẩy của cô, hơi thở nóng hổi từ anh phả lên làn da mặt, khiến cô càng mất bình tĩnh hơn. Một phút, hai phút vội vã trôi qua. Giữa anh và cô gần như không còn khoảng cách. Anh có thể nhìn rõ ràng từng chút tàn nhang trên khóe đuôi mắt của cô. Cô có thể nghe thấy hơi thở của anh vẫn đang dồn dập ve vuốt làn da mịn màng của mình. Kim Uyên hé hé mắt sau khi tưởng tượng về nụ hôn đầu đời với loài cóc ghẻ. Cô có thể nhìn thấy rõ chân mi ở trong mắt anh. Cô cảm nhận được vẻ đẹp long lanh tỏa sáng phát ra từ đôi mắt anh dưới ánh đèn. Nụ hôn của loài cóc ghẻ sẽ như thế nào đây ta? Tay anh vẫn ép nhẹ dùng phía sau đầu cô. Cô ngửi thấy hương vị hắc hắc của kem đánh răng từ phía miệng anh. Cô bặm môi, nghĩ ngợi. Thầy đang đi guốc trong bụng tôi đấy à? Em có muốn thử không? Anh tiếp tục hỏi. Lầy im lặng. Em sẽ được gì sao điều thầy muốn? Cuối cùng cô cũng hỏi lại, giọng hơi run rẩy. Anh hơi giận dữ, nhưng anh vẫn phải dịu dàng nói vào tai cô. Em nợ học phí và cần học lại bao nhiêu môn? 7 ạ. Một con số khá là ấn tượng đấy. Anh buông tay khỏi người cô và quay người lại bàn làm việc. Chú cũng không thể giải thích để anh hiểu hơn. Nếu như anh đã đoán trúng mục đích của cô, tức là 7 môn, 7 người, anh không dám nghĩ đến điều này. Một con số ấn tượng quá mức đã làm anh tổn thương hơn vạn lần là lý trí muốn nổi cơn giận dữ. Anh cầm lấy cây viết đỏ cùng một bài kiểm tra của sinh viên khác, dường như anh không tài nào tập trung nổi. Em có thể giúp gì được cho thầy không? Anh quay sang nhìn cô nhưng không lên tiếng. Chẳng hạn như việc giao số điểm. Cô gợi ý thêm. Anh rất muốn hét lên với cô. Em đang làm gì thế này? Rõ ràng là em thừa biết tôi yêu thương em cơ mà. Nhưng vì sao đó anh không thể nói ra, dù anh đã định làm thế. Anh không muốn cô trở về bây giờ. Có trời mới biết cô sẽ đi đâu và làm tiếp gì sau đó. Anh muốn một điều gì đó, không phải là một cuộc làm tình ngay tại ghế sofa, mà là anh muốn giữ cô lại một chút, rồi sẽ tự mình đưa cô về phòng trọ. Anh không thể giữ cô ngày mai, tháng tới hay những năm sau đó, nhưng tối nay thì hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể. Anh nói chậm rãi. Vậy tôi phải làm phiền em rồi. Anh đưa cho cô một xấp bài kiểm tra đã chấm xong và bản danh sách tên sinh viên cùng khoa nhưng dưới cô một khóa. Cô đón nhận chúng một cách hào hứng và bắt đầu dò tên trong danh sách để nhập điểm. Anh quay sang nhìn cô. Phải tập trung, không là nhầm hết đó. Có rất nhiều sinh viên trùng tên hoặc là na ná nhau. Em biết phải làm gì mà, em cũng đâu có ngốc lắm. Cô cười toe toét với anh. Cô còn vui hơn khi nghĩ đến bài kiểm tra thuế sẽ được anh trả vào ngày mai. Ngay lập tức, anh không làm chủ được mình. Anh nâng cầm cô lên và hôn. Nụ hôn lướt từ trán xuống đôi mắt hơi có vị mặn, tới bờ má thơm mềm, cùng đôi môi không ẩm ướt. Cô đã nói thật, cô chưa từng ôm hôn một ai cả. Vì thế cô không biết phải làm gì, ngay cả việc hai cánh tay kia cũng buông thõng xuống. Cô vẫn ngồi trong tư thế thẳng lưng và không đủ tỉnh táo để chối từ sức ép mạnh mẽ từ phía anh. Từ kinh ngạc, dần dần cô cảm thấy kinh hoàng trước sự cuồng nhiệt và say đắm của anh. Năm 15 tuổi, trong một lần vấp ngã ở cánh rừng cao su, Kim Uyên khóc méo máu với đôi chân tập tễnh của mình trên con đường mòn và dài vô tận để có thể trở về nhà. Cô đang ấm ức vì Thanh không giữ đúng lời hứa, và cô đã phải ngồi chờ mòn mỏi hàng giờ đồng hồ bên con suối vắng tanh. Giờ lại thêm đôi chân đi không vững nữa. Uyên, tôi Kim Uyên. Cô nghe tên mình vang vọng khắp bốn hướng trong cánh rừng cao su bạc ngàn. Cơn gió hung bạo thổi tung khiến lớp lá khô càng cuốn lên từng đợt như lớp sóng trào cuộn xào xạc kêu. Cô không cảm nhận được bước chân của người gọi tên cô đang ở hướng nào, nhưng cô biết người đó là Thanh, chứ chẳng phải một người làm mướn trong gia đình đang kiếm tìm cô khi trời tối muộn. Cô phát hiện ra anh, cô cười rạng rỡ và chạy nước kiệu về phía anh. Cô quên hết những điều mà cô đã vừa giận dỗi. Thanh cũng chạy về phía cô, anh nhanh nhẹn và giang hai tay đón lấy cô. Anh dễ dàng tóm được cô, nâng cô lên cao và quay vòng vòng trong không khí. Kim Uyên cười nheo cả mắt. Thả em xuống đi, thả em xuống, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Thanh cười giang. Không thả, không thả đâu. Cô làm mặt dỗi. Vậy em sẽ giận anh. Thanh cười phì và đặt cô xuống, nhưng vẫn để hai tay quanh vòng eo cô. Cô nháy mắt. Anh thật biết nghe lời. Kim Uyên đã định chiều nay sẽ kể cho anh nghe về chuyện bà Qua, muốn cô làm quen với công việc của gia đình thay vì ngồi hàng giờ bên khung gỗ để thêu thùa may vá. Sau đó cô sẽ cho Thanh xem những bản thiết kế trang phục dành cho người làm mướn của gia đình. Vậy mà Thanh quên bén mất chỉ vì trò chơi trận giả cùng đám bạn ở ngay đầu con suối phía đông. Còn cô ngồi yên lặng dưới một gốc cây già, mải mê vẽ những gì mình thích. Cho đến khi mặt trời nghiêng mình sang hướng Tây, cô mới sực nhớ ra sự vắng mặt của Thanh. Cô quẳng những viên đá xuống suối cho chúng kêu lổm tổm, rồi thu dán đồ đạc và chạy vội về nhà trước khi trời tối mù mịt, cùng đám côn trùng ở rừng cao su kêu kinh hãi. Kim Uyên phụng phịu: "Anh đã không đến chỗ hẹn." Thanh giữ chặt lấy hai vai cô: "Thôi nào, anh xin lỗi." "Được rồi, dù sao trời cũng đã tối muộn, chúng ta nên về thôi, mẹ em hẳn đang rất lo lắng." "Ừ." Kim Uyên tiến về phía trước, đôi chân tập tễnh của cô, dáng người dong dỏng cao của cô độc trong bóng tối đang bao trùm phía trước. Anh ngồi bệt xuống lớp lá cao su rộng, bàn tay anh giữ lấy ngay bên dưới mắt cá chân nhỏ xinh đang táy đỏ lên của Kim Uyên. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Thanh lặp lại một cách lúng túng. "Không sao đâu." Kim Uyên nhìn khuôn mặt lo lắng của anh và tự dưng thấy hơi vui lên một chút. "Anh sẽ cõng em," Thanh đề nghị và từ từ đứng lên. "Không hiểu sao anh lại vội vàng như thế. Dù gì anh cũng chỉ là một thằng trẻ con." Anh siết lấy đôi vai nhỏ và hôn lên trán cô ngay sau đó. Kim Uyên cứng đờ, đôi mắt cô mở rộng hết sức có thể. Mọi thứ đồ trên tay cô rơi loãng xoảng xuống dưới. Cô đẩy mạnh người Thanh bằng cả hai tay và chằm chằm nhìn anh. Kim Uyên hét lên: "Anh đang làm gì thế hả?" "Xin lỗi, anh xin lỗi." Thanh tiếp tục lúng túng và khua tay loạn xạ. Kim Uyên gắng hết sức có thể và chạy vội đi. Phần chân bị đau làm sao có thể so sánh với nỗi sợ hãi từ cú đụng chạm gần gũi đến đột ngột vừa ban nãy. Những bản vẽ nháp khổ A4 bay tung theo cơn gió rừng, chỉ thêu cùng vải trắng cũng bị lăn ra ngoài chiếc giỏ may. Thanh không đuổi theo Tô Kim Uyên mà cắm cúi nhặt số đồ của cô khi trời mỗi lúc một tối mịt. Dù sao thì cánh rừng cao su này cũng là của nhà bà Qua, và cô hoàn toàn đủ tỉnh táo để tìm thấy đường về. Nhưng từ khi khoảnh khắc môi anh chạm vào trán cô đã bị chiếm hữu. Như thể cô là nô lệ của anh và không bao giờ khước từ những gì anh muốn. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào và lôi cuốn. Lần đầu tiên cô cảm thấy choáng váng và nhận ra bên anh cô thấy ấm áp, và ánh hào quang của mặt trời luôn bao bọc sưởi ấm tâm hồn cô. Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Anh nghịch vào sợi tóc ở phần mái đang rủ lên mặt cô. Anh cảm nhận được cô đang vô cùng căng thẳng, song vẫn cố kiềm chế để không biểu lộ một điều gì từ kế hoạch điểu giả kia. Cô nhận ra mình thật quá ngu ngốc khi đã tự ném chìa khóa đi, sau đó bấm chốt cửa lại. Điều này đồng nghĩa với việc cô nhốt mình vào địa ngục. Anh tiếp tục đổ dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng cô. Anh ghì chặt cô bằng trọng lượng của anh. Đúng là cô đang rất sợ hãi, nhưng trong đầu vẫn căng thẳng để tính toán nước cờ tiếp theo phải đi. Dưới ánh đèn dịu dàng, anh lùa ngón tay trỏ của mình và làm xoăn một lọn tóc lạnh buốt của Kim Uyên. Đôi tay anh vẫn lướt đi nhẹ nhàng trên đôi vai hơi run rẩy. Anh hôn cô, dành tay thơm mềm, bầu má nóng rát, phần cổ dài cùng cái yết hầu luôn cử động vì hơi thở hỗn hển. Đột nhiên anh cảm thấy thích thú với sự run rẩy của cô. "Anh muốn," anh thì thào. Cô ngửi thấy mùi cơ thể anh ngày càng nồng nàn. Trái tim cô, tâm hồn cô lành lặn, chỉ có kế hoạch là dở nát. Trong giây phút cô nghĩ tới nỗi khát khao như sẵn sàng dâng hiến, phút yếu lòng làm cô mất đi sự tỉnh táo, vì cô đã hoàn toàn làm hại chính mình. Những cơn gió trong đêm vẫn rít lên, những hàng thông vẫn đưa qua đưa lại như bản nhạc rên rỉ hòa cùng cơn đói khát khi đêm về. Ánh trăng lấp ló mình qua rèm cửa, một luồng sáng vàng bạc chiếu rọi thẳng đến hai con người, như muốn quên đi tất cả mọi ranh giới hay địa vị xã hội để chiếm hữu và thuộc về nhau. Cánh cửa sổ đập mạnh vào khung sắt sau cơn gió hung bạo đã thốc mạnh vào trong phòng. Kim Uyên mở trừng mắt sau giây phút mãnh liệt cuộn dâng trong lòng. Đôi mắt cô tròn to cùng cơn hoảng sợ khi không làm chủ được bản thân. Cô nhìn thấy nửa khuôn mặt anh trong thứ ánh sáng mờ ảo của đêm cùng nụ hôn rải rác. Cô níu giữ lấy anh, đôi tay cô ghì chặt lấy bờ vai anh. "Làm ơn, hãy dừng lại." "À, em xin lỗi, em muốn hỏi là..." Anh ngắt lời, Cảm giác hụt hẫng và chớ giới đè nặng lên đầu anh. Em sẽ được gì sau điều tôi muốn? Kim Uyên lúng túng giữ lấy bờ vai anh đang tách dần ra khỏi người mình. Em... Nhưng không kịp, anh đã tự quay người sang một bên. Sự dịch chuyển của anh khiến cô cảm thấy cơ thể mình bị lạnh đột ngột. Sau một hồi im lặng, hành động của anh trở nên thô bạo hơn lúc đầu. Anh không còn dịu dàng như trước. Ánh mắt anh không còn nhìn cô say đắm như khúc đầu. Anh cảm nhận được sự thờ ơ và không hề muốn hợp tác từ phía Tô Kim Uyên. Anh buông nhanh tay khỏi đôi bờ vai nhỏ nhắn đang mỗi lúc một rung lên. Anh cảm thấy bất lực. Rồi một tội lỗi vô hình bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của anh. Anh đang làm gì thế này? Em về đi, khuya rồi. Anh nói mà không hề nhìn cô. Cô bối rối. Em... Tôi muốn hôn em, chỉ thế thôi. Em còn nợ 7 môn phải không? Ừ, được rồi. Anh nắm chặt hai tay vào song sắt cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên và đôi mắt hằn lên từng tia giận dữ cùng sự hổ thẹn bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Những tràng thông vẫn xào xạc thổi, ánh trăng bàn bạc lấp ló ẩn dật sau lớp mây bồng bềnh lượn trôi. Cơn gió đêm luồn qua khung cửa sổ, chậm rãi da vuốt làn da, khiến cả anh và cô cùng rung lên vì cô quạnh. Anh lững thững đi dọc ngoài hành lang của tầng 8 trường đại học. Mọi chuyện xảy ra đêm qua làm anh kiệt sức. Anh không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc chuyện về Tô Kim Uyên. Anh không hề biết Kim Uyên đã biến mất khỏi tay anh từ lúc nào. Anh nhớ đêm qua khi cô chủ động nhìn anh, ngắm anh một lúc lâu trước khi đi ngủ. Anh bước vào lớp, tâm trạng anh căng thẳng nên công việc giảng dạy chẳng mấy nhiệt tình. Tiết học của giáo viên chủ nhiệm có khác, lớp đông dự kiến. Sinh viên bây giờ chỉ sợ điểm danh thôi, chứ tinh thần tự học thì vô cùng kém. Anh ngẫm bụng rồi đưa tay ra trước đám sinh viên cao lớn sừng sững. Chào các em. Bước vào đại học để có được một bầu không khí im phăng phắc như buổi học hôm nay thường rất hiếm. Các sinh viên chủ yếu đến trường khi đó là môn của giáo viên chủ nhiệm và điểm danh, hay môn học, chuyên ngành và tên tuổi của giáo viên đó phải có tiếng khắt khe. Không ngần ngại việc đánh rớt sinh viên dù điểm phải môn học chỉ thiếu 0,1. Và hôm nay cũng thế, anh là giáo viên chủ nhiệm, anh đứng lớp môn chuyên ngành và anh cũng sẵn sàng đánh rớt những sinh viên lười biếng mà không cần biết họ có phải là sinh viên năm cuối không. Anh gọi lớp trưởng và yêu cầu điểm danh ngay khi lớp đã ổn định trật tự. Cả lớp nháo nhào vì hành động này của thầy giáo, bởi từ trước tới nay anh chỉ điểm danh sau giờ ra chơi hoặc cuối buổi học. Rất nhiều sinh viên ngủ nướng bây giờ đã nhìn thấy bình minh đâu. Huống hồ là việc nghe thấy tên mình trong dãy danh sách đang được đánh dấu vắng mặt kia. Anh nhìn xuống lớp và không bỏ sót một bàn học nào, một gương mặt nào. Anh nhìn thấy Kiều Trang kia rồi, nhưng Tô Kim Uyên thì không. Anh lại giận dữ và cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên chỉ vì một cô nhóc luôn nghĩ mình là loài cóc ghẻ. Anh biết mình không thể tiếp tục đứng trên bục giảng ngày hôm nay. Một sức mạnh chết tiệt vô hình nào đó đã hút cạn hơi thở của anh. Cảm giác mơ hồ trào tới làm tim anh đau nhói. Anh gọi các sinh viên lên bài chữa bài tập khó. Anh để các sinh viên tự trao đổi kết quả bài làm với nhau. Một vài sinh viên cũng không ngần ngại lên phía bàn giáo viên và yêu cầu anh trực tiếp hướng dẫn. Anh thở hắt ra, đọc lướt đề bài và cầm cây viết ngoệt ngoạc dạy công thức kiểu đưa cho bạn chìa khóa. Và việc còn lại là hãy tự tìm cách vào lục tung căn nhà vậy. Kiều Trang ôm một chồng đề cương vừa đi photo về. Cô ái ngại nhìn thầy. Thầy Tuấn, thầy không được khỏe ạ. Anh lắc đầu, nụ cười giờ không mấy tươi tắn, nhưng vẫn luôn có sức hút đặc biệt với Kiều Trang. Thầy không sao, cảm ơn em. Cảm gió ấy mà. Em phát đề cương, ôn tập cuối kỳ cho các bạn trong lớp đi. Vâng. Trước khi giờ học kết thúc, anh gửi lại tập bài kiểm tra đã chấm xong và nhờ Kiều Trang trả bài tới các sinh viên khác. Anh rời khỏi lớp học trước sự lo lắng và tò mò của hầu hết các sinh viên nữ. Họ bàn tán xôn xao vì thái độ kỳ lạ của thầy chủ nhiệm. Đám sinh viên nữ vẫn tụm năm tụm bảy thì thào nói rằng vẻ đẹp có phần mệt mỏi của thầy vẫn cực kỳ quyến rũ. Kiều Trang nín lặng. Cô trở lại lớp học và đọc tên sinh viên lên bàn đầu tiên nhận bài kiểm tra. Đúng như Tuấn đã nói, những điểm số 2 hay 3 nhiều như nấm khiến cô hơi bồn chồn. Thảo Nhi. Kiều Trang gọi tên, nhưng cô bạn có vẻ vẫn chưa dứt được câu chuyện xung quanh và việc xuống sắc của thầy giáo. Cô gắt lên. Lê Thảo Nhi, 3 điểm. Cái gì cơ? Phong Vũ đứng hẳn lên bàn học. Thảo Nhi được 3 điểm á? Phải. Kiều Trang gật đầu. Tay cô vẫn lật tiếp các bài kiểm tra tiếp theo. Đây rồi, Lâm Phong Vũ. Cậu thật xuất sắc. 1.9 ngọt ngào. Phong Vũ kéo mạnh tay Thảo Nhi ra khỏi đám đông. Trời ơi, điểm 3 kia kìa, còn đứng đó mà 8 nữa hả? Đừng có xạo. Thảo Nhi xưa tay. Dạng bài tập đó chẳng phải cậu đã giúp tôi và Kim Uyên giải bài tập trước giờ thi rồi còn gì nữa. Nhưng làm sao tôi biết được là hai người đã đọc kỹ đề hay không? Thầy Tuấn là chuyên gia gài bẫy trong đề thi cơ mà. Cảm ơn cậu. Phong Vũ nhận lấy 2 bài kiểm tra và lật mạnh tay. Ôi trời đất. Cậu dí ngón tay trỏ vào trán Thảo Nhi. Sao lại tính 65%? Phép tính đầu tiên mà sai thì điểm 3 là phải rồi. Thảo Nhi không tin vào mắt mình. Cô giật lấy bài kiểm tra và nhìn chằm chằm con số 65% đang được khoanh tròn bằng mực đỏ. Cô lại giật lấy bài kiểm tra của Phong Vũ. Rõ ràng là cô đã ôn bài kỹ trước giờ thi cơ mà. Bài của tôi Kim Yên đâu? Vẫn chưa có bài kiểm tra của cậu ấy à? Phong Vũ sốt sắng. Chưa. Kiều Trang ấm ức. Cô cuộn tròn 2 bài kiểm tra lại và ấn sâu vào ngăn cặp trong cùng. Tại sao cô chỉ được điểm 3, trong khi một Tô Kim Uyên không học bài lại được điểm 7? Người cô nóng bừng bừng, nước mắt chực trào trên khuôn mặt. Vũ, cậu giúp mình phát bài kiểm tra cho các bạn. Mình có việc bận một lát. Ơ, cậu khóc đấy à? Phong Vũ sửng sốt. Kiều Trang không trả lời và bỏ đi. Cậu quay lại nhìn số bài kiểm tra còn quá nửa trên tay. Và đám sinh viên trong lớp thì hô hào yêu cầu hãy nhanh lên. Thảo Nhi ngồi thần người cùng 2 bài kiểm tra của cô và cậu. Phong Vũ cảm thấy sốt ruột. Cậu kéo dòi tay của một nam sinh viên khác đang chuẩn bị ra về. Phiền nam phát bài giùm mình. Thảo Nhi bị bệnh. Tớ mời cà phê cậu sao? Phong Vũ cười gượng rồi kéo tay Thảo Nhi ra khỏi lớp học. Kiều Trang ấm ức vì không hiểu lý do của điểm 3. Lần đầu tiên trong suốt kỳ học qua, cô bị một điểm số dưới trung bình môn chuyên ngành. Cô xấu hổ. Cô đặt mình và Tô Kim Uyên cùng lên bàn cân. Cô càng không hiểu lý do của điểm 3 méo mó. Kim Uyên vẫn ngồi dựa lưng trên góc giường của mình. Cô ngừng que đan khi nghe thấy tiếng giận chân chống xe của Kiều Trang. Sao hôm nay cậu về trễ thế? Hình như chiều nay vẫn phải lên lớp. Ừ. Kiều Trang đẩy toang cánh cửa phòng. Cô hậm hực tháo dép và nhìn Kim Uyên chằm chằm. À mà tớ quên chưa mua bánh mì cho cả hai ăn trưa rồi. Xin lỗi. Kim Uyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giống dĩ cô vẫn không thích xen vào chuyện riêng của mỗi người. Không sao, cậu ăn tạm gì rồi đi học. Lát tớ ăn sao cũng được. Bài kiểm tra thuế được chưa rồi của cậu đây? Kiều Trang đặt bài kiểm tra lên giường Kim Uyên. Tớ rất bất ngờ, 1.7 tròn trịa. Đúng như Kim Uyên dự đoán, phần thuế thu nhập cá nhân cô đã làm sai hoàn toàn. Nhưng niềm vui rộ lên trên khuôn mặt cô. Cảm ơn cậu nhé. Rồi lại tiếp tục cái những cuộn len đủ màu trong giỏ mây. Đôi tay đưa mũi đan nhanh thoăn thoắt. Cô phỏng đoán Kiều Trang đang giận dữ vì điểm 3 nguệch ngoạc. Kiều Trang lẽ ra phải mừng thầm vì Kim Uyên không hề đả động đến điểm số của cô. Nhưng trước thái độ dửng dưng và tỏ ra say mê với việc đan len ấy, cô lại cảm thấy gai mắt. Cô đánh buộc hỏi. Bà cậu định nghỉ học thật đấy à? Cậu đã gặp thầy Tuấn và xin được chữ ký chưa? Đột nhiên đầu mũi que đang đâm thẳng vào tay của Kim Uyên. Cô đã cố lờ đi hình ảnh của người đàn ông này từ suốt nhiều giờ qua. Nhưng sao cô phải gạt đi? Bởi cô đã có thể có anh, có được tương lai sáng sủa hơn. Nhưng cô phải dừng lại. Đó là việc quá hèn nhát so với lòng tự trọng của cô. Tớ chưa gặp được. Kim Uyên lấp lửng. Cậu ổn đấy chứ? Kim Uyên không trả lời ngay. Tất cả suy nghĩ trong cô lúc này vẫn là nụ hôn của anh. Cô hơi lắc đầu. Tớ chỉ cảm thấy trời nóng quá, vậy thôi. Cũng phải. Cậu cứ tự giam mình trong các phòng bé tẹo này thì sớm muộn gì cũng phát điên. Kiều Trang bỏ sách của môn học chiều nay vào cặp vừa lau bầu. Mà cậu định nghỉ học thật đấy à? Tớ đang gắng để làm xong chỗ hàng này. Nếu chiều nay kịp thì giao hàng cho bà Sáu. Thế này tớ làm ổn lắm. Tớ gửi về cho mẹ cắt thuốc. Còn lại nếu đủ thì nộp học để trả nợ môn. Cậu chờ vài hôm nhé. Ba tớ mới gửi tiền vô. Có gì tớ cho cậu mượn một ít. Thôi, cùng là sinh viên cả thì làm gì có dư giả mà cho mượn. Cậu cứ giữ lấy mà phòng thân. Giả lại cho một đứa như tớ mượn thì biết đến bao giờ mới lấy lại được. Thôi thôi, chuẩn bị mà đi học lại nhé. Nghỉ hoài vậy thì làm sao cậu thi? Còn chuyện kia thì ba mẹ tớ bảo cà phê năm nay được mùa, nên cậu đừng có ngại. Kiều Trang thật thà đáp. Còn đây là đề cương môn thầy Tuấn, sắp thi rồi đó. Và đến bảy của cậu là một động lực không hề nhỏ. Một mũi đan tiếp theo chẳng biết do cố ý hay vô tình tiếp tục đâm phải đầu ngón tay Kim Uyên. Cô như tỉnh giấc, miệng khẽ xuýt xoa kêu đau. Cảm ơn cậu Kiều Trang. Không có gì mà. Cậu nhớ hứa dạy tớ đang khăn rồi đấy nhé. Dứt lời, Kiều Trang ném về phía Kim Uyên một xấp giấy A4 chi chít chữ, rồi vội rời khỏi phòng. Kim Uyên với người lấy xấp tài liệu, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Vừa ra đến cổng lớn của xóm trọ, Kiều Trang nhận ra ngay xe của Tuấn đang dừng ở một quán cà phê ven đường. Ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, nhưng cô không thể nào thấy bóng dáng của anh. Có lẽ ai đó đã mượn xe của thầy để ra ngoài ăn trưa. Nghĩ vậy, Kiều Trang tiếp tục lẩm nhẩm lại phần bài học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới rồi lao đi. Tuấn nép mình sau khe cửa. Anh lặng nhìn Tô Kim Uyên rất lâu. Những lần tóc bay bay trước mặt, những giọt mồ hôi lã chả chảy từng dòng. Dường như chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của cô. Thi thoảng, cô lại dùng cuốn sách phẩy phẩy lên tí gió. Những dây len đã dội quấn lấy nhau rối mù. Cô tỉ mẩn ngồi gỡ lại để chia chúng ra theo từng màu. Cô thở mạnh một cái, vẻ mệt mỏi nào được che giấu khi đôi mắt thâm quầng kia đã muốn dính chặt vào nhau. Chiếc khăn len thì dần dần dài ra trông thấy, những cuộn len đủ màu vẫn lăn đều trong giỏ mây. Tô Kim Uyên chẳng hề biết sự tồn tại của anh ở trước cửa phòng mình. Anh vẫn lặng thinh và ngắm nhìn cô với cái nắng đổ lửa của Sài Gòn. Anh kiếm ai mà đứng ngoài này lâu thế? Tôi bắt gặp anh cả giờ đồng hồ rồi nghen. Dạ, cháu. Tiếng nói của bà chủ nhà ngay trước cửa phòng mình khiến Kim Uyên buộc phải dừng công việc. Cô bất ngờ trước khuôn mặt ngờ ngợt, xen lẫn cả ánh mắt quan mang đang muốn gian lên của người thầy. Cô đờ đẫn nhìn anh, một khuôn mặt điển trai, mang dáng dấp một thiên thần. Nhưng tính cách lại cuồng ngông và khó hiểu, lúc dịu dàng ân cần, lúc lại đắm chìm say mê mà quên hết lý trí. Cuối cùng Kim Uyên cũng chịu lên tiếng. Cô ba ơi, bạn con ấy mà. Bộ tụi bay giận nhau thiệt à? Hay sao mà nó không dám vô nhà chơi? Thiệt là, xíu nữa thì tao tưởng trộm, có ngày chết oan nghe con. Rồi bà chủ nhà bỏ đi, Tuấn thở phì ra, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh. Bộ không mời tôi vào nhà được à? Anh cáo bẳn. Kim Yên lúc này mới từ chiếc giường tầng hai leo xuống. Cô mang cho Tuấn một ly nước lọc kèm theo chiếc khăn mùi xoa hơi ẩm nước. Thầy ơi, thầy... Kim Yên lúng túng khiến Tuấn cũng chẳng biết mình phải làm sao. Tim anh vẫn đập thình thịch. Anh chộp lấy chiếc khăn như cần nó để che đi khuôn mặt đang nóng sang của mình vậy. Nhưng khốn khổ thay, một mùi thơm đặc trưng vốn vừa xa lạ lại quá đỗi gần gũi như xộc vào mũi anh. Sao hôm nay em không đến lớp? Tuấn quắc mắt hỏi và cố ép chiếc khăn mềm vào da mặt mình hơn. Em không nghe tôi hỏi à? Tuấn trở nên mất bình tĩnh hơn, giọng anh gần như lạc đi thấy rõ. Sao thầy biết phòng trọ này ạ? Bà thầy tới đây chỉ để tìm câu trả lời từ một câu hỏi vô lý vậy thôi à? Kim Yên vẫn đứng dựa người vào bàn học. Để tránh chú ý tới anh, cô đành nghịch bâng quơ vài chiếc gai của cây xương rồng ở gần ô cửa sổ. Vô lý. Dân thì không có quyền bắt em đi học khi mà em đã không hề muốn. Cô thẳng tuột để anh phải tổn thương. Tô Kim Uyên, giọng anh gần như gầm lên. Dạ. Cô vẫn trả lời bằng giọng điệu dửng dưng nhất trên đời. Cô chẳng biết mình phải làm gì hơn. Cái cách anh gọi tên cô nó mới ấm áp biết chừng nào. Cơn đau đớn kèm theo cảm giác nóng nực đang quặn lên trong bụng khi anh nhìn chằm chằm về phía cô. Tôi muốn... Anh đã dừng lại câu nói khiến cô hơi chột dạ. Đôi da cô rung lên, cả đôi môi đỏ mọng kia cũng rung lên. Chúng bặm chặt như cắn phải nhau. Đến ánh mắt cô, một sự sợ hãi xen lẫn sự khinh thường. Cho dù chính cô là người đã tạo ra cơ hội để họ có được nhau. Lạy Chúa, làm ơn đi. Em thôi nghĩ những điều xấu xa về tôi đi có được không? Tôi muốn... Rồi anh cười mỉm, giải tinh quái. Muốn em đi học tiếp, hiểu không? Kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Kim Uyên thở mạnh, đôi vai cô chùng hẳn xuống. Cảnh tượng vào rạng sáng nay như dòng điện chạy xoẹt ngang qua hiện rõ phần ký ức, lạ lẫm nhưng tò mò, chút ngọt ngào hòa lẫn vị mặn hay đăng đắng, nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng và run rẩy bao trùm lấy cô. Nhưng cô cố lờ đi ý tốt của anh. Nếu em đi học, thầy cũng đâu có được tăng lương, thầy thật là phiền phức. Cô quay lưng lại với anh và chống hai tay xuống bàn học. Câu nói này của Kim Uyên khiến anh muốn phát điên lên. Anh đứng hẳn người dậy, anh tiến về phía cô. Kim Uyên ngay lập tức quay người lại, đôi mắt họ gặp nhau. Anh có thể làm trái tim cô tan chảy vì khao khát, thì trong khoảnh khắc và không gian này, chẳng điều gì ngăn cản nổi nếu anh làm cô bốc cháy khi cô luôn khao khát anh. Và nỗi niềm đó cũng chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh. Anh hơi khom người một chút. Tôi nói cho em biết, không dễ dàng gì mà tôi từ bỏ em đâu. Anh đe dọa cô, hay chỉ là một sự chắc chắn, một lời khẳng định anh sẽ theo đuổi cô tính từ thời điểm này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.